Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, Nông Phu Cùng Xa. An Yết Lạc Sơn biểu hiện sợ hãi, cả người xem ra đều muốn khóc, không có ai có thể ở Trương Thủ Khuê trước mặt nói dối. Ở An Đông Đô Hộ Phủ, U Châu lấy đông, đảm dám lừa gạt đa số hộ tống người cũng đã là chết người. Người đột quyết tính tình hung mãnh, hiếu chiến thiện chiến, nhưng ở đại đường Đông Bắc, bất kể là người đột quyết, hề người, người khiết đan không phải cao câu lệ người. Tất cả mọi người ở Trương Thủ Khuê trước mặt đều là nghe tên đã sợ mất mật. Sợ hãi ba phần, An Yết Lạc Sơn cùng A Sử cái kia. Tốt làm tự nhiên cũng là như thế. Đó cũng không phải bởi vì Trương Thủ Khuê địa vị, mà là bởi vì Trương Thủ Khuê một tay huấn luyện ra An Đông đều hộ tống quân. Cùng với của hắn thủ đoạn lôi đình, trời cao hoàng đế xa, ở An Đông địa giới, Trương Thủ Khuê nói chuyện so với hoàng đế hữu hiệu. Hừ, tiểu tử, ta không biết ngươi nói cái gì. Nghe được An Yết Lạc Sơn, Trương Thủ Khuê sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Bất quá, tất nhiên Yết Lạc Sơn nói không có, vậy thì khẳng định không có. Kinh sư địa giới, dưới chân thiên tử, các ngươi lại dẫn người tập kích bộ hạ của ta. Chuyện này nếu như không thể cho ta một cái rất tốt giao cho, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng một câu, Trương Thủ Khuê híp mắt lại, biểu hiện trở nên vô cùng băng lãnh. Một luồng ngưng tụ như thật sát khí đột ngột phá thể ra, lao lao khóa được Vương Xung. Ầm ầm, giữa bầu trời một đạo to lớn lôi đình xẹt qua. Trương Thủ Khuê đứng ở lôi đình dưới đáy, cả người giống như một tôn trong địa ngục đi ra ma thần giống như vậy, làm người nhìn mà phát khiếp. Bốn nhiệt độ chung quanh đầu hàng. Tại vị này An Đông đại đô hộ trước mặt, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng như dãy núi áp lực. Vương Xung rõ ràng chọc giận vị này đế quốc đại tướng. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Chuyện ngày hôm nay e sợ khó có thể làm tốt. Ha ha ha, ở tất cả mọi người đều câm như hến thời điểm, đột nhiên một trận ha ha phá vỡ bình tĩnh. Vương Xung nhìn cách đó không xa lệnh vô số dị tộc nghe tên đã sợ mất mật Trương Thủ Khuê. Trong lòng không sợ hãi chút nào, chỉ có từng trận khó điền tích tụ cùng phẫn uất. Hai đời làm người, Vương Xung từ lâu coi nhẹ sinh tử. Hắn duy nhất quan tâm chỉ có trên vai sứ mệnh mà thôi. Trương Thủ Khuê uy hiếp đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngoặc kép, Trương đại nhân. Biết bốn chữ sao? Có ý gì? Trương Thủ Khuê ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, bảo thủ, ngoặc kép, bốn chữ này vừa ra tới. Toàn trường ầm ầm, Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Doãn Hầu, Ngụy An Phương đám người tất nhiên là vẻ mặt kịch biến. Nhưng thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, A Sử cái kia, tốt chờ U Châu mọi người nhưng cũng là vẻ mặt đại biến. Ở An Đông Đô Hộ Phủ, không người nào dám như thế cùng đại soái nói chuyện, một cái cũng không có. Đừng nói là người sống, cho dù chết người cũng không dám. Vương Xung lại dám ngay trước mặt Trương Thủ Khuê, nói hắn, bảo thủ. Chuyện như vậy, đối với U Châu mọi người mà nói, là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tên tiểu tử này lại dám ngay ở trước mặt đại soái nói câu nói như thế này. Mặc dù là thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân, thời khắc này trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia gợn sóng. Đối với Vương Xung cùng An Yết Lạc Sơn giữa quan hệ, bọn họ cũng không rõ ràng, cũng không muốn biết. Thế nhưng thời khắc này, cho dù là làm là kẻ địch, hai người không thừa nhận cũng không được, trong lòng sinh ra một vẻ kính nể. Dám đảm đương mặt hoài nghi đại soái người, trừ là trong thâm cung, tay cầm trung ương thần khí vị kia, chỉ sợ cũng còn lại người thiếu niên trước mắt này. Ha ha ha, tiểu tử, đây là Vương Cửu Linh giáo ngươi nói sao? Ngươi dám ngay trước mặt ta nói lại lần nữa sao? Trương Thủ Khuê trong mắt hàn quang lóe lên, giận dữ cười, tự ngồi lĩnh quân tới nay, hắn xưa nay đều là nói một không hai, từ khi 20 năm trước lên, liền không có bao nhiêu người dám ngay trước mặt hắn nói không phải là hắn. Nhưng bây giờ, lại có một mười mấy tuổi đứa bé nói hắn bảo thủ. Công tử, Vương Sung, đừng nói nữa, Doãn Hầu, Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh chờ người trong lòng căng thẳng, liền liền đi tới Vương Sung bên người, liên tục khuyên can, từng cái trong mắt đều toát ra vẻ lo lắng. Tuy rằng An Đông Đô Hộ Phủ cách xa ở biên thùy, khoảng cách kinh sư cực xa, thế nhưng An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê ở kinh sư bên trong xưa nay đều không thiếu thốn thảo. Luận người, tuy rằng rất ít có thể gặp được vị này đế quốc đại tướng, thế nhưng liên quan với truyền thuyết của hắn, mọi người nhưng là nghe được rất nhiều. Trương Thủ Khuê xưa nay đều không phải là cái gì tính tình tốt người. Thủ đoạn của hắn bá liệt, xưa nay đều không phải là cái gì ấm áp tướng quân. Ở trong đế quốc mặt, luận thủ đoạn kịch liệt, trình độ tàn khốc, Trương Thủ Khuê tuyệt đối là thuộc về thuộc hai. Nếu như là kẻ địch, Trương Thủ Khuê tuyệt đối là cái kia loại có thể làm kẻ địch ban đêm không an nghỉ, ngày ngày cơn ác mộng tồn tại. Vương Sung làm tức giận hắn, tuyệt không phải là cái gì sáng suốt cử động, nhưng mà Vương Sung nhưng phất phất tay, ngăn trở mấy người, một luồng khí tức vô hình từ trên người hắn bộc lộ ra ngoài. Mấy trong lòng người cứng lại, lại nói không ra lời. Giờ khắc này Vương Sung cùng mọi người trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Trước kia Vương Sung tuy rằng cũng sẽ có chút tính khí, nhưng ở mấy người trước mặt, nhưng cực kỳ tôn trọng, rất ít ngỗ nghịch, hơn nữa mọi người tuổi cũng so với Vương Sung càng to lớn hơn. Thế nhưng giờ khắc này Vương Sung, tuy rằng dáng vẻ không thay đổi, thế nhưng nhất cử nhất động, nhưng vô hình trung toát ra một luồng không giận mà uy, làm người kính uy khí tức. Cái kia không giống như là một cái mười mấy tuổi kinh thành con cháu thế gia có thể có. Đúng là cùng Trương Thủ Khuê trên người khí tức có chút nhớ nhung giống. Một cái hài tử mười mấy tuổi, dù cho có tí khôn vặt, dù cho sinh ra ở tương tương thế gia, tầm mắt cao hơn nhiều người thường, cũng tuyệt đối không có tư cách ở Trương Thủ Khuê này loại đế quốc đại tướng nói chuyện. Chớ nói chi là thuyết tam đạo tứ, nói hắn bảo thủ, thế nhưng một cái trung thổ tận thế, thiên hạ cùng tôn truyền kỳ, binh thánh, cũng tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Trương Thủ Khuê cũng không xấu, hắn cùng bất kỳ người Hán giống như, đều có một viên trung tâm xích đảm, đền đáp thiên hạ, ra ngựa bọc thây lòng yêu nước. Nửa đời trước hắn đều vẫn là làm như vậy, bất kể là đánh tan Nôn Lần, vẫn là bình định U Châu, trấn phục Hề, Khiết Đan, áp chế Cao Câu Lệ đế quốc, Trương Thủ Khuê năng lực cùng làm cũng không có có thể chỉ trích. Chỉ là, người thì sẽ đổi biến, liền lật thắng trận để Trương Thủ Khuê thay đổi, trở nên vô cùng tự phụ, cũng không nghe vào bất luận người nào, ngỗ nghịch nói như vậy. Ở Trương Thủ Khuê tọa trấn An Đông thời điểm, liền ngay cả bên cạnh hắn người thân nhất, đồng thời ở trên chiến trường chinh chiến mấy thập niên bạn cũ, lão đồng bọn cũng không dám nói bất kỳ một chút xíu để Trương Thủ Khuê không vui lời. Trương Thủ Khuê càn cương độc đoạn, đến nỗi với ở An Đông Đô Hộ Phủ, tất cả chính lệnh bất luận to nhỏ đều là xuất từ một mình hắn. Đối với năng lực của mình, Trương Thủ Khuê nắm giữ tuyệt đối tự tin, đến nỗi với không nghe vào bất kỳ nêu ý kiến, kiêu binh thất bại, nói đúng là Trương Thủ Khuê. Có người thất bại, nhiều nhất chính là một cuộc chiến tranh thất lợi, mà có người thất bại, lại cần toàn bộ người trong thiên hạ đi chịu đựng. Trương Thủ Khuê đối với năng lực của chính mình quá tự tin, vì lẽ đó hồn nhiên đã quên, hắn chính là người không phải thần, là người sẽ có phạm sai lầm địa phương. Trương Thủ Khuê càng kiệt xuất, càng mang binh có cách, càng năng chinh thiện chiến, hắn tạo thành hậu quả liền càng nghiêm trọng hơn, cho đế quốc lưu lại tai nạn lại càng lớn. Hậu thế, đã từng có vô số người phân tích trận kia lan đến thiên hà. Đỉnh cao đại đường phản loạn, quân phản loạn mấy đại tướng lĩnh, hầu như toàn bộ xuất từ Trương Thủ Khuê điều quân, Điền Thừa tự điều quân nghiêm cẩn, lĩnh quân thuật độc bộ thiên hà, binh lính của hắn kỷ luật nghiêm minh, mau lẹ, trầm ổn, có thể đem tất cả mệnh lệnh chấp hành đến làm người giận sôi mức độ. Luận quân sự rèn luyện hàng ngày, Điền Thừa tự lãnh đạo phản quân thậm chí càng vượt xa quá chính thống đại đường quan quân. Bất quá, Điền gia tuy rằng đời đời vì là Lư Rồng giáo úy, nhưng cũng vẫn không có bản lãnh bực này. Điền Thừa tự lĩnh binh thuật là học từ Trương Thủ Khuê. Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân không ngừng võ công cao cường. Hơn nữa lính quân có cách, hữu dũng hữu mưu, hai người phân mở thì lại có thể một mình chống đỡ một mặt, hợp lại cùng nhau, thậm chí lệnh chinh phục Ô Tư Tàng Bắc Đẩu đại tướng quân Ca Thư Hàn đều chiết kích Trầm Sa. Nếu như An Tây đều hộ phủ Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Rõ Hào xưng đế quốc đôi vách tường, như vậy Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân chính là không kém chút nào hai người phản quân song tinh. Chỉ có điều hai người ngỗ nghịch thiên hạ, cho dù có cao hơn nữa tài năng, cũng không ghi vào chính sử mà thôi. Còn có được xưng chớp giật kỵ binh, thống lĩnh kỵ binh năng lực thiên hạ vô song, được xưng thiên nam địa bắc, tám ngày tức đến, phản quân đại tướng Thôi Hy Đức. Luận thống ngự kỵ binh năng lực, cháu Chi Mệnh tuy rằng cũng được xưng tập kích bất ngờ chi tướng, thế nhưng cùng phản quân đại tướng Thôi Hy Đép Bi, lập tức cũng như ánh huỳnh quang vào hạo nguyệt, song phương kỵ binh hành quân năng lực hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Mà bất kể là Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, vẫn là Thái Hy Đức, những này toàn bộ đều là Trương Thủ Khuê cất nhắc, mà bọn họ lĩnh binh năng lực, mưu lược, chiến thuật, cũng toàn bộ đều là sư tự An Tây đa số hộ tống Trương Thủ Khuê. Đồng thời mỗi người đều sẽ từng người trên người đặc sắc phát huy đến cực hạn. Này giống như là một cái cường hóa bản, ba đầu sáu tay Trương Thủ Khuê giống như vậy một cái Trương Thủ Khuê, không có ai có thể xem thường. Trương Thủ Khuê biết người mà sử dụng, chỉ hỏi năng lực, không hỏi gia thân, hết thảy mặc kệ đồ hán, chỉ cần có năng lực, hắn toàn bộ đều có thể một thể sử dụng. Vì lẽ đó An Yết Lạc Sơn cùng A Sử cái kia tốt làm ở U Châu phạm tội, vốn là muốn xử chém, kết quả Trương Thủ Khuê vừa ý tài năng của bọn họ, đem bọn họ thu vào An Đông Đô Hộ Phủ bên trong. Mà An Yết Lạc Sơn mưa dầm thấm đất, cũng đem Trương Thủ Khuê cái trò này phong cách hành sự toàn bộ học được. Vì lẽ đó ở trong bạn quân, tướng lãnh cao cấp không chỉ có đồ, tương tự có hán, vì lẽ đó phản quân mới có thể tạo thành lớn như vậy nguy hại. Có thể nói, tương lai làm khó dễ thiên hạ phản quân tướng lĩnh toàn bộ đều là Trương Thủ Khuê sao đi ra, học sinh tốt, thậm chí đẩy khô kéo khéo, tan tác U Châu phản quân, cũng là Trương Thủ Khuê một tay huấn luyện ra. Tương lai trận kia bao phủ thiên hạ, dao động toàn bộ đại đường quốc bản, một lần đem trung thổ đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục nội loạn. Mặc dù là An Yết Lạc Sơn cùng A Sử cái kia tụy làm hai người nhấc lên, thế nhưng thuộc về bản đi tìm nguồn gốc, hết thảy nguyên đầu đều xuất hiện ở Trương Thủ Khuê. Ra ở trước mắt trên người này chính là hắn một tay tạo thành đại đường tan vỡ cùng diệt vong. Trương Thủ Khuê quá ưu tú, thế nhưng này loại ưu tú cũng không có khả năng tạo phúc thiên hà, trái lại đưa đến một cái đế quốc diệt vong, đây mới thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Vương Sung năm đó đã nghĩ qua, Nếu như có một người có thể nhắc nhở Trương Thủ Khuê ở bên cạnh góp ý sai lầm của hắn, nói cho hắn biết là người mà không phải thần, hắn cũng sẽ mắc sai lầm lầm. Như vậy tất cả có lẽ sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ là đáng tiếc, mình năm đó căn bản không có tư cách, không có thực lực, cũng không có cơ hội đứng ở đúng chỗ An Đông Đại Đô Hộ trước mặt. Chớ nói chi là ở trước mặt hắn nói gì. Bây giờ tất cả làm lại, chính mình rốt cục thu được một cơ hội. Dù cho Trương Thủ Khuê cái gì cũng nghe không lọt, chính mình cũng là nhất định phải nói. Trương đại nhân nghe nói qua nông phu cùng xa sao? Vương Dung trầm giọng nói. Hừ, ngươi là muốn nói ngươi chính là con rắn kia sao? Trương Thủ Khuê cười lạnh nói. Nếu không phải là nhìn Vương Dung là Vương Chín Linh cháu trai phần trên, Trương Thủ Khuê căn bản sẽ không nói cho hắn nhiều lời như vậy. Ta chỉ muốn nói cho đại nhân, nông phu cũng sẽ mắc sai lầm lầm. Vương Dung trầm giọng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.